Ngốc nữ nghịch thiên phế vật đại tiểu thư. Chương 52, Thẩm Phi Yến ngoan độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như Diệp Hồng đã sở liệu. Quả thật Thẩm gia đã tính toán như vậy. Cùng lúc đó, đối với việc Diệp Tịch Giao may mắn, trong kinh thành dần tản ra một ít lời đồn đãi bất lợi với Diệp gia. Đối với việc này, lão hầu gia Diệp Hồng đã không biết chụp nát bao nhiêu cái bàn, nhưng lại không biết phải làm thế nào đối với sự vổ xỉ ti tiện của Thẩm gia. Mà ở giữa sóng ngầm mãnh liệt như vậy, sơ tuyển cổ mã vẫn giống như trước tiến hành. Vòng thứ 7, Diệp Tịch Giao lại may mắn thông qua một cách chót lọt, trở thành người cuối cùng lọt qua vòng sơ tuyển. Nói cách khác, Diệp Tịch Giao chỉ cần may mắn thông qua một lần nữa là có thể thông qua sơ tuyển cổ mã của Lê Quốc, tiến hành tiếp theo cổ mã phục tuyển. Nhưng Thẩm Phi Yến lúc này lại gặp phải một đối thủ vô cùng mạnh. Số 25 Hình Hải. Hình Hải là linh giả hoàng giai trung kỳ có thiên phú tam giai hệ kim. Dựa vào con số có thể nhìn ra thực lực có bao nhiêu mạnh. Mà Thẩm Phi Yến tuy rằng có thiên phú tứ giai hệ hỏa, nhưng cấp bậc cũng chỉ mới xích giai, không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên không phải là đối thủ của Hình Hải. Càng mấu chốt chính là, Hình Hải là một trong những thành viên của Thiết Giáp Binh, là người của Diệp gia. Trong lúc nhất thời, cả Diệp gia đều xôi trào. Cho nên vào ngày tỉ thí, sáng sớm Diệp Vô Trần đã lôi kéo Diệp Tịch Giao đi tới trước đài để xem cuộc chiến. Hình Hải là một hán tử khoảng độ 30 tuổi, làm da ngâm đen, vóc dáng cao cao, bộ dáng thập phần chất phác, nhưng đôi mắt đặc biệt lại lộ ra sắc bén cùng kiên nghị của quân nhân. Hình Hải như vậy cũng thực làm cho người Diệp gia yên tâm. Mà Thẩm Phi Yến hôm nay, giống như lúc trước bộ dáng tao nhã giả dối, một thân váy hồng tầng tầng lớp lớp, làm cho cả người hết sức mềm mại động lòng người. Chân mày Diệp Tịch Giao nhíu lại, trong lòng ẩn ẩn có cảm giác không tốt. Quả nhiên lúc sau, đợi đến tỉ thí một lúc, Thẩm Phi Yến không biết nói gì đó với Hình Hải trên Lăng Vân Đài. Sau đó Hình Hải liền không động đậy. Mọi người xem ở dưới đài chỉ thấy mạc danh kỳ diệu, nhưng lão hầu gia Diệp Hồng lại thấy rõ ràng. Nháy mắt đằng một tiếng, từ vị trí của mình đứng lên. Ngươi tiểu nhân, lại dám hạ độc. Diệp Hồng tức giận ngút trời giống to một tiếng. Mọi người lúc này mới hiểu được duyên cớ. Tuy thủ đoạn của Thẩm Phi Yến ti tiện, nhưng lại không có trái với quy củ. Mà đợi Diệp Hồng nói xong, chỉ thấy Thẩm Phi Yến hướng dưới đài mà cười một cách đắc ý. Tiếp theo rút trường kiếm từ trong tay ra, hướng cổ tay Hình Hải dùng sức cắt. Cả người Hình Hải đều mềm nhũn, vốn là cố nén mới không ngã quỵ trên mặt đất. Tay Thẩm Phi Yến nâng kiếm lên, trong khoảnh khắc chỉ thấy hai tay Hình Hải máu tươi như trút xuống, gần tay đứt đoạn. Yêu nữ Thẩm gia, dừng tay. Nháy mắt toàn thể người Diệp gia dưới khán đài tất cả đều đứng lên, căm tức mà nhìn Thẩm Phi Yến trên đài. Mà từ trước đến nay lão hầu gia Diệp Hồng vốn thương lính như con mình, hiện giờ lại tận mắt thấy Hình Hải bị phế, hai mắt liền muốn nứt ra, hận không thể phi lên đài, một trường chụp chết Thẩm Phi Yến. Nhưng ở sơ tuyển cổ mã, trừ bỏ người tham gia, ai cũng không thể lên Lăng Vân Đài, chỉ có một trong hai nhận thua hoặc bị đánh hạ, mới tính là chấm dứt. Ỷ vào điểm này, Thẩm Phi Yến càng tỏ ra đắc ý, thậm chí còn khiêu khích liếc nhìn người Diệp gia dưới đài một cái. Sau đó đối với Hình Hải nói, Hình Hải, hiện tại ngươi nhận thua, còn kịp. Cả người Hình Hải đều mềm nhũn không thể nói được, nhưng đôi mắt lại kiên định như núi. Đối diện với Thẩm Phi Yến, sau một lúc lâu đôi môi run rẩy, dùng hết toàn lực phỉ nhổ một tiếng, Phi, ngươi. Nháy mắt Thẩm Phi Yến liền khó thở, nguyên bản trên mặt là nụ cười liền bị dữ tợn thay thế. Lập tức giương trường kiếm trên tay lên, hướng tới hai chân của Hình Hải mà chém tới. Cách chương.